ngàn nước cương vực, một cái tung hoành mấy chục vạn dặm, có được gần ngàn quốc gia rộng lớn địa vực, trong đó bao quát thập đại tam phẩm đế quốc, cùng hơn trăm cái nhị phẩm vương quốc, cùng mấy trăm cái nhất phẩm tiểu quốc. Dựa theo phương hướng tới phân chia, ngàn nước cương vực có thể chia làm Đông Bộ, Tây Bộ, Nam Bộ, Bắc Bộ, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, Trung Bộ, Trung cửu cái địa khu, mà Nam Hạ chỗ Đông Nam địa khu thì có được thập đại vương quốc và mấy chục cái tiểu quốc. Cái này thập đại vương quốc bao quát Nam Hạ vương quốc, Bắc Yên vương quốc, Triệu vương quốc, Đại Tần vương quốc, Đại Chu vương quốc, Đông Hải vương quốc, Nam Xương vương quốc, Sở vương quốc, Ngụy vương quốc, Tấn vương quốc. Trong đó Bắc Yên vương quốc đã trở thành ám sát hội nước phụ thuộc, mà Triệu vương quốc thì là bị ám sát hội hủy diệt. Đông Nam địa khu chỉ còn lại bát đại vương quốc. Bởi vì cái gọi là môi hở răng lạnh, Triệu vương quốc hủy diệt sự tình, này Đông Nam địa khu tất cả quốc gia đều gõ vang cảnh báo. Đông Nam bá chủ Đại Tần vương quốc cũng rốt cục ý thức được ám sát hội đáng sợ, cho nên dự định liên minh còn lại bát đại vương quốc, cộng đồng đối kháng ám sát hội. Đại Tần vương phát cái này phong thư mời mục đích, chính là muốn cho bát đại vương quốc quốc vương đến Đại Tần tiến hành kỹ càng hội đàm, cộng đồng thương nghị liên minh sự tình. Đối với liên minh loại chuyện này, Lâm Vân tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Bởi vì Nam Hạ tình trạng trước mắt, hoàn toàn chính xác cần rất nhiều minh hữu đến cộng đồng đối kháng ám sát hội. Ám sát hội đã có thể diệt đi Triệu vương quốc, cũng tương tự có thể diệt đến Nam Hạ vương quốc, cùng Đông Nam địa khu bất kỳ một cái nào vương quốc. Đông Nam địa khu bất kỳ một cái nào vương quốc, tại ám sát hội trước mặt đều nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Liền ngay cả Đông Nam địa khu cường thịnh nhất Đại Tần vương quốc cũng giống vậy. Nhưng nếu Đông Nam địa khu tất cả vương quốc đều đoàn kết lại, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau. Coi như không đủ để đối kháng ám sát hội, nhưng cũng chí ít có thể để cho ám sát hội cảm thấy khó giải quyết. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vân liền dẫn Trấn Quốc quân cùng Trương Vĩ, cùng mấy cái chân thành phó tướng, cùng nhau đi tới Đại Tần vương quốc. Đại Tần vương quốc khoảng cách Nam Hạ mấy ngàn dặm lộ trình, cưỡi ngựa chỉ ít mấy ngày mấy đêm. Bất quá Lâm Vân hiện tại đã vì Nam Hạ vương, xuất hành đương nhiên sẽ không cưỡi ngựa, mà là cưỡi Nam Hạ vương đi xa chuyên dụng cấp 4 yêu thú cuồng bạo rực long. Cuồng bạo rực long thân dài mười mấy mét, dương cánh đồng dạng mười mấy mét, không chỉ có tải trọng số lượng nhiều, hơn nữa còn có thể lấy nửa tốc độ âm thanh phi hành, chỉ cần nửa ngày thời gian, liền có thể từ Nam Hạ đến Đại Tần vương quốc. Bất quá cuồng bạo rực long là đê giai cấp 4 yêu thú, thực lực đồng đẳng với nhân loại cấp 3 võ vương. Lấy Lâm Vân trước mắt tu vi, muốn khống chế loại này yêu thú là không cách nào làm được. Nhưng Lâm Vân thể nội yêu long huyết mạch, lại có thể từ huyết mạch thượng tướng áp chế. Cuồng bạo rực long tại nhìn thấy Lâm Vân lúc, tựa như là nhìn thấy miêu con chuột nhỏ, sợ hãi nằm dạp trên mặt đất không ngừng run rẩy, ngay cả không dám ngẩng đầu lên. Lâm Vân một cước đạp lên, đứng tại cuồng bạo rực long trên đầu, lạnh lùng ra lệnh, ngẩng đầu lên. Nghe được Lâm Vân, cuồng bạo rực long lúc này mới nghe lời đem đầu nâng lên. Mấy cái phó tướng lúc đầu không dám đứng ở cuồng bạo rực long trên lưng, gặp cuồng bạo rực long bị Lâm Vân thuần phục đến triệt để như vậy, cũng tất cả đều yên tâm đứng lên tới. Khi mấy cái phó tướng cùng Trấn Quốc quân cùng Trương Vĩ, tất cả đều đứng ở cuồng bạo rực long trên lưng về sau, Lâm Vân lúc này mới đối cuồng bạo rực long ra lệnh. Xuất phát. Đang nghe Lâm Vân mệnh lệnh về sau, cuồng bạo rực long hai cánh mở ra, cấp tốc lên không bay lên, chở mấy người bay về phía trời xanh. Cuồng bạo rực long lấy nửa tốc độ âm thanh phi hành, một đường thông suốt, vào lúc giữa trưa liền đến Đại Tần vương quốc. Đại Tần vương cũng không thất lễ tiết, sớm đã phái đặc sứ tại rớt xuống đất điểm chờ Lâm Vân. Khi nhìn thấy cuồng bạo rực long phủ xuống thời giờ, Đại Tần đặc sứ cùng đông đảo Đại Tần quan viên đều nhao nhao cung kính chào đón tiếp đãi. Tại Đại Tần đặc sứ mang đến dưới, Lâm Vân một đoàn người rất mau tới đến Đại Tần Hoàng Cung. Tại Đại Tần Hoàng Cung trong chủ điện, sớm đã bài trí tốt xa xỉ tiệc rượu. Một người mặc long bào, đầu đội đế miện 50 lão già, chính đoan ngồi tại chủ điện cấp 9 trên bậc thềm ngọc. Hắn song mi như kiếm, tà phi nhập tấn, ánh mắt sắc bén giống như ưng, tràn ngập một cỗ khí phách vương giả, vẻn vẹn ngồi liền lộ ra không giận tự uy. Không hề nghi ngờ, vị này tràn ngập khí phách vương giả 50 lão già chính là Đại Tần Vương quốc quốc vương. Tại Đại Tần Vương phía dưới trong điện đường, đang có một đám dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử, ngay tại nóng ca diễm vũ, tràn đầy dị vực phong tình. Mà tại điện đường hai bên, đều cất đặt lấy 7 cái xa hoa mà bá khí bàn rượu, trên bàn phủ lên tinh xảo hung thú da lông, phía trên bày đầy các loại rượu ngon món ngon, các loại sơn chân hải vị. Cái này 7 cái xa hoa bá khí bàn rượu, hiển nhiên là vì sắp đến thất nước thủ lĩnh chuẩn bị. Lâm Vân một đoàn người trình diện lúc, 7 cái bàn rượu bên trong đó 6 tấm đều đã có người, chỉ còn lại cuối cùng một cái chỗ trống. Hiển nhiên Lâm Vân là cái cuối cùng trình diện. Tại đặc sứ chỉ dẫn dưới, Lâm Vân ngồi lên cái cuối cùng không vị. Trấn Quốc Quân, Trương Vĩ cùng mấy cái phó tướng đều nhao nhao đứng sau lưng Lâm Vân. Nhìn thấy một màn này, những vương quốc khác quốc vương đều nhao nhao dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân. Hiển nhiên là đang ngạc nhiên cái này Nam Hạ Vương vì sao còn trẻ như vậy, đơn giản tuổi trẻ đến không gọi nói. Đời trước Nam Hạ Vương, tại một tháng trước cùng Bắc Yên đại chiến bên trong, bất hạnh đền nợ nước hy sinh, đây là chúng ta Nam Hạ tân nhiệm quốc vương. Trấn Quốc Quân lập tức đối đám người giới thiệu Lâm Vân. Nghe được Trấn Quốc Quân, ở đây quốc vương đều lộ ra vẻ cổ quái. Ta liền nói Nam Hạ Vương làm sao còn trẻ như vậy, nguyên lai đời trước Nam Hạ Vương đã hy sinh sao? Bắc Yên xâm lấn Nam Hạ sự tình, ta cũng sớm có nghe thấy, không nghĩ tới tình huống nghiêm trọng như vậy, ngay cả quốc vương đều không thể bảo trụ sao? Bắc Yên có ám sát hội ủng hộ, Nam Hà có thể gắng gượng qua cái này một khó, đã rất không dễ dàng. Một thời gian, toàn bộ điện đường nghị luận ầm ĩ. Đám người thảo luận sự tình, cuối cùng đều không thể rời đi ám sát hội, ba chữ. Toàn bộ điện đường bầu không khí, cũng bởi vì ba chữ này mà trở nên vô cùng kiềm chế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 584, Liên quân 8 nước trăm năm trước, Triệu Vương quốc thuê ám sát hội sát thủ, để ám sát hội tổ chức này danh hào, triệt để vang vọng ngàn nước cương vực Đông Nam địa khu. Mà trăm năm về sau, thân là đã từng cố chủ Triệu Vương quốc, lại thảm tao ám sát hội hủy diệt. Trăm năm trước, Đông Nam địa khu cường thịnh nhất Vương quốc, còn không phải Đại Tần Vương quốc, mà là Đại Sở Vương quốc. Năm đó chính là bởi vì ám sát hội, Đại Sở Vương quốc mới có thể đi hướng suy sụp, lưu lạc làm nhị lưu vương quốc, đến bây giờ chỉ có thể đổi quốc hiệu vì Sở Vương quốc. Thậm chí liền ngay cả cùng ám sát hội không có liên hệ chút nào Nam Hạ Vương quốc, cũng bởi vì ám sát hội mà kém chút che diệt. Toàn bộ Đông Nam địa khu thế cục đều bị ám sát hội trưởng khống trong lòng bàn tay. Chính là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Đại Tần Vương mới quyết định thật nhanh, khẩn cấp tổ chức trận này 8 nước thủ lĩnh hội đàm. Tại Lâm Vân trình diện về sau, Đại Tần Vương lập tức phân phó thị vệ, để những cái kia ngay tại nóng ca diễm vũ yêu diễm nữ tử tất cả lui ra. Kế tiếp, hội đàm mới chính thức bắt đầu. Đợi đến hiện trường an tĩnh lại về sau, Đại Tần Vương lúc này mới vội ho một tiếng, trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, chắc hẳn chư vị ngồi ở đây đều hiểu lần này hội đàm trọng điểm. Như vậy lời khách sáo, bản vương cũng không nói thêm lời, trực tiếp tiến vào chủ đề đi. Tin tưởng ngay tại mấy tháng trước, chư vị đang ngồi đều có nhận đến ám sát hội bức hiếp, để chư vị nhất định phải vô điều kiện quy thuận ám sát hội, trở thành ám sát hội nước phụ thuộc. Nghe được Đại Tần Vương, ở đây tất cả quốc vương đều lâm vào trầm mặc, sắc mặt cũng đều trở nên phi thường không dễ nhìn. Dù sao ai cũng không muốn đem quốc gia mình chủ quyền giao cho một sát thủ tổ chức trong tay. Gặp ở đây chúng quốc vương đô không nói gì, Đại Tần Vương lại tiếp lấy nói ra, ám sát hội hành động đã bắt đầu gia tốc. Triệu Vương quốc hủy diệt, vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Chúng ta nếu không khai thác hành động, tin tưởng không bao lâu, chiến hỏa liền sẽ tai họa đến chúng ta. Cho nên chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải phòng ngừa chu đáo, đề phòng tại chưa xảy ra. Vì thế, ta có hai cái đề nghị. Thứ nhất, cùng hưởng binh lực, đem Bát Đại Vương quốc quân đội chỉnh hợp, tổ kiến một chi đại quy mô quân đội liên minh, trú đóng ở tiền tuyến tiến hành phòng thủ. Thứ hai, tài nguyên cùng hưởng, đem Bát Đại Vương quốc tài nguyên chỉnh hợp, dùng cho trọng điểm bồi dưỡng một ít siêu cấp thiên tài, để bọn hắn càng nhanh trưởng thành. Đang ngồi chư vị, đối với cái này có cái gì ý kiến? Nghe được Đại Tần Vương, đang ngồi quốc vương đều nghị luận ầm ĩ, chủ đề đều là liên quan tới phân chia như thế nào. Mặc dù 8 nước cộng đồng mục đích cũng là vì đối kháng ám sát hội, nhưng bọn hắn khẳng định cũng sẽ ưu tiên vì chính mình ích lợi của quốc gia suy nghĩ, không thể nào làm được chân chính một lòng đoàn kết. Tại trải qua một phen thảo luận về sau, Sở Vương trực tiếp đối Đại Tần Vương hỏi, 8 nước binh lực cùng tài nguyên, tương hồ ở giữa hoàn toàn không ngang nhau, muốn thế nào công bằng chỉnh hợp đâu? Đại Tần Vương tựa hồ sớm có an bài, hắn điều đâu vào đấy nói ra, 8 nước xuất động binh lực, cùng chỗ cống hiến tài nguyên thành tương phản. Xuất động binh lực càng nhiều vương quốc, cần cống hiến tài nguyên càng ít, thậm chí có thể không cần cống hiến tài nguyên. Tương phản, xuất động binh lực càng ít vương quốc, cần cống hiến tài nguyên càng nhiều. Mà cống hiến ra tới tài nguyên, thì tất cả đều phân phối này 8 nước tuổi trẻ thiên tài. Phân phối bất luận quốc gia chỉ luận người, vô luận là cái nào vương quốc thiên tài, chỉ cần có thiên phú liền có thể đạt được phân phối. Mà phân phối nhiều ít thì căn cứ người thiên phú mà định ra, thiên phú càng cao thiên tài phân phối đến càng nhiều, thiên phú càng thấp thiên tài phân phối đến càng ít. Nghe xong Đại Tần Vương, đang ngồi quốc vương sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Đại Tần Vương ý tứ, kỳ thật rất đơn giản, chính là có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực. Cái này nghe là không có tâm bệnh, nhưng lại chịu không được nghĩ lại. Đại Tần Vương quốc là 8 quốc chi bên trong, cường thịnh nhất vương quốc. Cơ hồ có thể cùng 100 năm trước siêu cấp vương quốc so sánh. Quân đội quy mô phỏng đoán cẩn thận vượt qua 200 vạn, võ vương cường giả cũng có vài chục vị nhiều. Đại Tần Vương quốc xuất động binh lực nhiều nhất, khẳng định là không biết cống hiến tài nguyên. Mà Đại Tần Vương quốc thiên tài, cũng là 8 quốc chi bên trong nhiều nhất. Tại tài nguyên phân phối phương diện, hiển nhiên là nhất chiếm tiện nghi. Mà dưới mắt chủ yếu nhất một vấn đề, chính là chi này tập kết 8 quốc binh lực liên quân, cuối cùng do ai đến phụ trách tổng chỉ huy. Từ xưa đến nay, đều là năng giả thượng vị. Đại Tần Vương quốc cường thịnh nhất, năng nhân dị sĩ cũng nhiều nhất. Tổng chỉ huy 89/10, đều sẽ rơi vào Đại Tần Vương quốc trên đầu. Đại Tần Vương quốc thu hoạch được liên quân quyền chỉ huy, chẳng khác nào nắm trong tay 8 nước binh lực. Trong chiến tranh một khi xuất hiện cái gì nguy cơ, Đại Tần Vương quốc khẳng định sẽ dùng chi này liên quân, ưu tiên đi bảo toàn quốc gia của mình. Không thể không nói, Đại Tần Vương tính toán đánh cho không sai. Dựa theo hắn cái phương án này, hắn đã có thể đem 8 quốc binh lực cho mình sử dụng, lại có thể phân phối đến 8 nước tài nguyên. Lần này mặt ngoài tuy nói liên quân 8 nước, nhưng trên thực tế càng giống là mặt khác thất quốc gia. Binh tướng lực cùng tài nguyên chỉnh hợp nghĩa vụ ủng hộ Đại Tần Vương quốc. Các vị đang ngồi quốc vương đều không ngốc, loại này trong chính trị tính toán, bọn hắn chỉ cần hơi tưởng tượng, liền có thể hiểu được. Đại Chu Vương quốc lực lượng quân sự gần với Đại Tần Vương quốc, tại Đông Nam địa khu thập đại vương quốc bên trong sắp xếp thứ hai, cho nên Đại Chu Vương so cái khác quốc vương đều càng có niềm tin. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối Đại Tần Vương hỏi, như vậy chi này liên quân lại nên do ai đến tổng chỉ huy đâu? Cái khác quốc vương đều không nói gì, chỉ là hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trong ánh mắt đều lộ ra giảo hoạt, cuối cùng cùng nhau rơi vào Đại Tần Vương trên thân. Đại Tần Vương ngồi ngay ngắn ở trên vương vị, vẫn như cũ mặt không đổi sắc nói ra, liên quân 8 nước tuyệt không phải việc nhỏ, quan hệ đến 8 nước tồn vong, cho nên nhất định phải từ người có năng lực nhất đến chỉ huy. Đại Tần Vương cương nói xong, liền có một vị người mặc gai nhọn áo giáp, đầu đội sừng châu nón trụ 50 lão tướng, dẫn theo một thanh dài 3 mét liệt thiên chiến phủ, từ hoàng cung đại điện bên ngoài đi tới. Cái này lão tướng cao tới hơn 2 mét, hình thể dị thường bưu hãn, giống như hình người giá thu. Dẫn theo chiến phủ kéo tại sau lưng, chỗ đi qua mặt đất bị lưỡi búa cọ sát ra đại lượng hỏa hoa, lưu lại một đạo cháy đen vết cắt. Đại Tần Vương lập tức hướng đám người giới thiệu vị lão tướng này. Vị này là ta Đại Tần nguyên soái, hắn văn thao vũ lược, trí dũng song toàn, cả đời chinh chiến vô số, chưa bao giờ có thua trận. Trước mắt hắn đã đột phá cấp 9 võ vương cảnh giới, chính là Đông Nam địa khu đệ nhất cường giả, ta nghĩ không ai so với hắn càng thích hợp liên quân tổng chỉ huy. Nghe được Đại Tần Vương, đang ngồi quốc vương sắc mặt đều trở nên càng thêm khó coi, nhưng bọn hắn nhưng lại cũng không dám nói cái gì. Dù sao chính như Đại Tần Vương sở nói, không ai so thân là Đông Nam địa khu đệ nhất cường giả Đại Tần nguyên soái, càng thích hợp đảm nhiệm liên quân tổng chỉ huy. Dù sao Đại Tần nguyên soái năng lực mạnh bao nhiêu, các vị đang ngồi ở đây quốc vương trong lòng đều phi thường rõ ràng. Hắn không chỉ có là Đông Nam địa khu đệ nhất cường giả, đồng thời cũng là Đông Nam địa khu nhất biết dụng binh thống soái. Uy danh của hắn sớm đã vang vọng toàn bộ Đông Nam địa khu. Đông Nam địa khu bất kỳ một cái nào vương quốc, chỉ cần nghe được Đại Tần nguyên soái xuất chiến, đều sẽ lựa chọn không đánh mà lui. Đây chính là Đại Tần nguyên soái quyết đoán. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, ta có dị nghị. Mặc dù các vị đang ngồi ở đây quốc vương cũng không nguyện ý đem liên quân quyền chỉ huy giao cho Đại Tần vương quốc, nhưng cũng căn bản không có phản đối Đại Tần nguyên soái lý do. Trừ phi bọn hắn không muốn gia nhập liên quân, tự động rời khỏi tám liên minh quốc tế minh. Bây giờ ám sát hội từng bước ép sát, hình thức lửa xém lông mày. Nếu là mạo muội rời khỏi tám liên minh quốc tế minh, như vậy kết quả không hề nghi ngờ, chính là bị ám sát hội chiếm đoạt, mất đi hết thảy quốc gia chủ quyền, trở thành ám sát hội nước phụ thuộc, thậm chí là nô dịch nước. Đang ngồi tất cả quốc vương đều phi thường rõ ràng điểm này, cho nên đều không nhắc tới xuất rời khỏi liên minh. Thậm chí liền ngay cả nhất có phấn khích Đại Chu Vương, lúc này cũng đều không có đứng ra phản đối. Dù sao bọn hắn Đại Chu nguyên soái chỉ có cấp 7 võ vương đỉnh phong tu vi, vô luận là thực lực hay là thống quân năng lực, đều xa xa không cách nào cùng Đại Tần nguyên soái đánh đồng. Đại Tần vương tự hồ biết đang ngồi quốc vương suy nghĩ gì, thế là liền đối với đang ngồi quốc vương vỗ ngực thân bảo đảm nói, chư vị mời yên tâm, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta đều thân ở trên cùng một con thuyền, hẳn là đồng tâm hiệp lực, đồng tâm hiệp lực. Ta Đại Tần vương thề với trời, định lấy tiêu diệt ám sát hội làm nhiệm vụ của mình, tuyệt sẽ không vì lợi ích một người đem liên quân cho mình sử dụng. Mấy cái quốc vương hai mặt nhìn nhau, mặc dù biết Đại Tần vương sẽ nói một bộ làm một bộ, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Mọi người đối với cái này còn có cái gì dị nghị? Đại Tần vương ánh mắt đảo qua đang ngồi tất cả quốc vương, mắt thấy tất cả quốc vương đều muốn ngầm cho phép, ở đây bên trong trẻ tuổi nhất cái kia quốc vương lại là đột nhiên mở miệng lên tiếng, ta có dị nghị. Lâm Vân vừa nói xong, toàn bộ hiện trường đều bỗng nhiên yên tĩnh. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Ở đây tất cả mọi người dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Lâm Vân. Ngồi ở chủ vị Đại Tần Vương, ánh mắt cũng rốt cục lạc trên người Lâm Vân. Từ trận này hội đàm ngay từ đầu, thiếu niên này vẫn ngồi tại chỗ, yên lặng nghe Đại Tần Vương cùng các vị quốc vương nghị luận. Từ đầu đến cuối đều không có phát biểu qua bất cứ ý kiến gì, đến mức tất cả mọi người không để ý đến hắn tồn tại. Thẳng đến lúc này hắn đột nhiên mở miệng, mọi người mới nhớ tới hắn tồn tại. Nam Hạ Vương, ngươi có gì dị nghị? Đại Tần Vương có chút hăng hái nhìn xem Lâm Vân, tựa hồ rất hiếu kỳ Lâm Vân tự tin từ đâu mà tới. Dù sao cái khác sáu vị quốc vương đều đã ngầm thừa nhận, thậm chí liền ngay cả Đại Chu Vương đô không có dị nghị. Hắn cái này suýt nữa che diệt quốc gia, đến cùng có cái gì tự tin dám ở chỗ này đưa ra dị nghị. Cái khác quốc vương cũng đều dùng ánh mắt trào phúng nhìn xem Lâm Vân, nghĩ thầm thiếu niên này quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi, làm việc nói chuyện hoàn toàn không thông qua nghĩ sâu tính kỹ, căn bản không thích hợp đảm nhiệm một cái vương quốc quốc vương. Tại mọi người ánh mắt khác thường bên trong, Lâm Vân mặt không thay đổi mở miệng nói, ở địa lý vị trí bên trên, Nam Hạ thuộc về Bát Đại Vương quốc tuyến đầu, là cùng ám sát hội giao phong đứng mũi chịu sào địa điểm. Mà Nam Hạ phương Bắc tiền quân cứ điểm, lại là một khối dễ thủ khó công phong thủy bảo địa, liên quân quân đội trú đóng ở nơi này không thể thích hợp hơn. Mà vị trí này khoảng cách Nam Hạ Vương thành, vẻn vẹn chỉ có số bách lý xa. Chúng ta Nam Hạ Vương chính có thể tại thứ nhất thời gian, đạt được liên quân trên chiến trường tất cả tình báo, cũng kịp thời cho ra chính xác nhất chỉ lệnh. Bởi vậy từ chúng ta Nam Hạ Vương chính, trực tiếp đối với liên quân tiến hành khoảng cách gần chỉ huy, so Đại Tần nguyên soái tại Đại Tần Vương quốc viễn trình chỉ huy dễ dàng hơn. Nghe được Lâm Vân lý do, Đại Tần Vương khinh thường cười lạnh một tiếng, ngươi hoàn toàn chính xác rất có đạo lý, nhưng các ngươi Nam Hạ Vương quốc, có thể tìm ra có năng lực thống lĩnh liên quân người sao? Đại Tần Vương nói xong liền nhìn về phía đang ngồi cái khác quốc vương, chư vị quốc vương cảm thấy, Nam Hạ có thể thống lĩnh liên quân người sao? Các vị quốc vương đều lắc đầu, hiển nhiên không cho rằng Nam Hạ có dạng này năng nhân dị sĩ. ta có thể thống lĩnh liên quân. Lâm Vân mặt không thay đổi nói. Lâm Vân lời nói xong về sau, toàn bộ hiện trường đều yên lặng 2 giây. Tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Lâm Vân, phảng phất tại nhìn một cái không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Ngươi có cái gì năng lực thống lĩnh liên quân? Đại Tần Vương có chút hăng hái mà hỏi. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt trả lời, thực lực, mưu lược, bất kỳ cái gì một phương diện, ta đều có thể đảm nhiệm. Lâm Vân giọng nói chuyện phi thường bình thản, phảng phất tại nói một kiện râu ria việc nhỏ, nhưng lại không có chút nào nói đùa ý tứ. Mà đang ngồi quốc vương, đều tại nghe xong Lâm Vân về sau, bị chọc cho cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn ngập khó mà che giấu xem thường. Bọn hắn hiển nhiên đều không cho rằng, một cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ, có được năng lực thống lĩnh liên quân. Lâm Vân sau lưng trấn quốc quân, thấy thế lập tức mở miệng nói ra, như Đại Tần Vương không tin vô ta năng lực, đều có thể để cho người ta cùng ta vương phân cao thấp. Đại Tần Vương nhíu mày, có chút hăng hái nói ra, ha ha, xem ra Nam Hạ Vương đối với mình năng lực khá có lòng tin a. Đã như vậy, bản vương liền để ta Đại Tần năng nhân dị sĩ, cùng Nam Hạ Vương so tài một chút xem đi. Trấn quốc quân thấy thế lập tức nói ra, nếu ta vương tại trong tỷ thí thắng, vậy đã nói rõ vô ta có thống lĩnh liên quân năng lực, điểm này Đại Tần Vương không có dị nghị a. Nghe được Trấn quốc quân, Đại Tần Vương trên mặt biểu lộ xuất hiện một chút biến hóa. Bất quá hắn lại nghĩ lại, trên mặt biểu lộ liền lập tức hòa hoãn, Nam Hạ Vương như thật có năng lực này, ta liền có thể yên tâm đem liên quân giao cho hắn thống lĩnh. Tại Đại Tần Vương xem ra, Lâm Vân loại này miệng còn hôi sữa tiểu quỷ, coi như tại làm sao thiên tài, cũng tuyệt đối không có khả năng thắng nổi Đại Tần năng nhân dị sĩ. Tốt, ta tin tưởng Đại Tần Vương nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Trấn quốc quân khẽ cười nói, hắn đối Lâm Vân năng lực là phi thường có lòng tin. Vô luận Văn Thao vẫn là Vũ Lược, hắn đều không cho rằng Lâm Vân thất bại. Cho dù là đối đầu Đại Tần nguyên soái, hắn cũng đối Lâm Vân có đầy đủ lòng tin. Cái này không chỉ có là bởi vì Lâm Vân chủ võ hồn chỗ hiện ra mênh mông lực lượng, càng bởi vì Lâm Vân từng đem Nam Hà cứu vớt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Tại Đại Tần Vương đáp ứng về sau, cuộc tỷ thí này rất nhanh liền quyết định ra đến. Liên quân số lượng trọng đại, tại chiến lược bên trên ý nghĩa trọng đại, chỉ huy liên quân thống soái nhất định phải có được hơn người mưu lược. Ta trước hết để cho ta Đại Tần đại thần cùng Nam Hạ Vương đọ sức mưu lược đi. Đại Tần Vương tràn đầy tự tin nói, hiển nhiên đối Đại Tần đại thần vô cùng tin tưởng. Tại Đại Tần Vương sau khi nói xong, liền có một tóc trắng xóa lão già chưa từng thu hút nơi hẻo lánh bên trong đứng ra, đối Lâm Vân ôm quyền nói ra, tại hạ Đại Tần Vương quốc lễ bộ thượng thư Hàn Thiên Vũ, may mắn cùng Nam Hạ Vương đọ sức kỳ nghệ mưu lược. Lão giả vừa mới dứt lời, liền có 2 tên thị vệ đem một bàn cờ mang tới trong đại điện. Kỳ nghệ mưu lược sao? Lâm Vân khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vòng khó hiểu cười lạnh, sau đó liền mặt không biểu tình đi vào bàn cờ trước. Hàn Thiên Vũ cũng đồng dạng đi vào bàn cờ trước, đối Lâm Vân làm ra một cái tư thế xin mời. Hắn tự nhận là mình tại mưu lược phương diện có thành tựu cực cao, làm sao đều không đến nỗi thua này một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, ngươi đang cười cái gì? Đang lúc Hàn Thiên Vũ trong lòng suy tư, phải dùng nhiều ít chạy bộ thắng Lâm Vân lúc, Lâm Vân lại đột nhiên từ lam cờ bên trong lấy ra 10 khỏa quân cờ, sau đó liền đem còn lại lam cờ toàn bộ vứt bỏ. Ngươi đây là ý gì? Hàn Thiên Vũ triệt để mộng bức, hoàn toàn không hiểu Lâm Vân đây là ý gì. Lâm Vân cầm trong tay 10 khỏa quân cờ, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, ta chỉ dùng 10 khỏa quân cờ. Nghe được Lâm Vân, Hàn Thiên Vũ khó có thể tin chừng lớn 2 mắt, phảng phất nghe được thế gian bất khả tư nghị nhất sự tình. Ý của ngươi là, muốn tại thập bộ bên trong thắng ta? Mọi người tại đây cũng đều chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Thậm chí hoài nghi có phải hay không mình nghe lầm, liền xem như không hiểu kỳ nghệ người, cũng biết muốn hạ xong một trận hoàn chỉnh thế cuộc, ít thì mấy chục trên 100 bộ, nhiều thì mấy trăm hơn 1000 bộ. Thậm chí kỳ phùng địch thủ lúc, hạ cái mấy 1000 bộ đều rất bình thường, mà thập bước xuống xong một trận thế cuộc, vậy đơn giản là chưa từng nghe thấy. Huống chi tới đối cờ, còn là một vị tinh thông kỳ nghệ mưu lược cao thủ, đừng nói là muốn tại trong 10 bước thắng đối thủ, coi như nghĩ tại trong 10 bước thua trận cũng không dễ dàng. Mà thiếu niên này vẻn vẹn chỉ xuất ra 10 khỏa quân cờ, hắn đến cùng là cái gì ý tứ? Nam Hạ Vương, chỉ dùng 10 khỏa quân cờ, thế nhưng là chính ngươi quyết định. Thập bộ về sau như không có kết quả, cũng chỉ có thể tính ngươi thua, chẳng trách người khác. Đại Tần Vương mới mặc kệ Lâm Vân niên kỷ ngông cuồng vừa thôi, hắn chỉ muốn để Lâm Vân thua trận sớm một chút ngậm miệng, tốt đem liên quân quyền chỉ huy nắm bắt tới tay. Yên tâm, thập bộ bên trong không cách nào thủ thắng, ta liền thừa nhận mình vô năng, cam nguyện từ bỏ liên quân quyền chỉ huy. Lâm Vân vẫn như cũ dùng giọng nói nhàn nhạt nói, phảng phất tại nói một kiện râu ria việc nhỏ. Tốt, đây chính là chính ngươi nói, vậy cái này liền bắt đầu đi. Đại Tần Vương không kịp chờ đợi nói, lúc đầu hắn còn có chút lo lắng, Lâm Vân thiên sinh kỳ nghệ thiên phú siêu phàm, Hàn Thiên Vũ có thể hay không tại lật thuyền trong mương. Mà tại Lâm Vân nói muốn thập bộ thủ thắng về sau, lo lắng của hắn liền biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì loại này chuyện không thể nào, hắn thấy chính là thiên hoang dạ đàm. Coi như Lâm Vân kỳ nghệ thiên phú lại cao hơn, cũng căn bản không có khả năng hoàn thành loại chuyện này. Lâm Vân không nói gì thêm, trực tiếp đem tổng cộng chỉ có 10 khỏa quân cờ, không chút nào keo kiệt xuất ra một viên, giống ném rác rưởi tùy ý nhét vào trên bàn cờ. Một màn này thấy đám người hãi hùng khiếp vía, rõ ràng tổng cộng cũng chỉ có 10 khỏa quân cờ, hắn lại vẫn không biết tiết kiệm lợi dụng, ngược lại còn như vậy sóng tùy tiện loạn dùng, khiến cho giống như trong tay có dùng không hết quân cờ đồng dạng. Bị một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên miệt thị như vậy, Hàn Thiên Vũ trong lòng tự nhiên cũng phi thường khó chịu. Bất quá đã ngay cả Đại Tần Vương Đô đáp ứng, hắn cũng liền không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể mặt dạn mày dày cùng Lâm Vân đối cờ. Hàn Thiên Vũ rơi xuống một con cờ, nhưng trong lòng nghĩ đến nhất định phải trên bàn cờ nghiền ép Lâm Vân, đem hắn hảo hảo nhục nhã một phen, cho hắn biết khinh thị mình hậu quả. Lâm Vân ném ra viên thứ hai quân cờ, vẫn như cũ không chút nào keo kiệt, vẫn như cũ tùy tâm sở dục, vẫn như cũ khi rác rưởi ném loạn, như trước vẫn là như vậy sóng. Nhìn thấy Lâm Vân lần này cử động, mọi người tại đây đều lộ ra khinh bỉ cười lạnh, tựa hồ cho rằng Lâm Vân căn bản không hiểu kỳ nghệ, chỉ là ở chỗ này cố làm ra vẻ mà thôi. Hàn Thiên Vũ cũng đồng dạng cho rằng Lâm Vân không hiểu kỳ nghệ, dứt khoát cũng đi theo cũng biến thành tùy ý, hoàn toàn không coi Lâm Vân là một chuyện. Tại hai người đều rất tùy ý đánh cờ dưới, ngắn ngủi hai cái hô hấp ở giữa, bản cờ này cục liền đi dự định hơn phân nửa. Ha ha ha, lại đi tiếp như vậy, đoán chừng thập bộ thật có thể đi đến. Hàn Thiên Vũ đi ra bước thứ bảy, đã đem tiếp xuống ba bước nhìn thấu, phảng phất thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Gặp gỡ hơi hiểu chút kỳ nghệ người, muốn tại thập bộ bên trong chiến thắng đối phương, loại sự tình này hoàn toàn chính xác không có khả năng. Coi như kỳ nghệ lại nghịch thiên đại sư, cũng không có khả năng làm được. Nhưng nếu là gặp gỡ hoàn toàn không hiểu kỳ nghệ người, muốn tại thập bộ bên trong chiến thắng đối phương, vậy liền hoàn toàn có khả năng. Theo Hàn Thiên Vũ, dưới mắt cùng hắn đối cờ Lâm Vân, là thuộc về loại kia hoàn toàn không hiểu kỳ nghệ người. Thật sao? Lâm Vân tùy ý rơi xuống một viên cờ, trên mặt từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, một bộ đối thắng thua không thèm để ý chút nào thái độ. Hàn Thiên Vũ rơi xuống bước thứ 8, nụ cười trên mặt càng đậm. Lâm Vân vẫn như cũ tùy ý cùng cờ, là cờ hoàn toàn dùng rớt, giống như coi như ném sai vị trí, cũng đều hoàn toàn không quan hệ. Hàn Thiên Vũ rơi xuống bước thứ 9, lập tức liền cười lên ha ha, ha ha ha, đại cục đã định, ngươi thua định, ngươi đã đi đến tử cục, bước kế tiếp vô luận như thế nào đi, đều không thể khởi tử hồi sinh. Ta làm được, ta làm được. Ta tại thập bộ bên trong thắng một trận thế cuộc, ta sáng tạo ra kỳ nghệ giới một hạng mới ghi chép, ha ha ha. Hàn Thiên Vũ càng nói càng kích động, càng nói càng hưng phấn, kém chút liền không có từ nguyên địa nhảy dựng lên. Dù sao có thể tại thập bộ bên trong, hạ thắng một trận thế cuộc, đây là chuyện chưa từng có, mà hắn lại trở thành kỳ nghệ giới đệ nhất nhân. Ngươi đang cười cái gì? Lâm Vân cầm trong tay một viên cuối cùng quân cờ tùy ý ném ra. Sau đó mặt không thay đổi đối Hàn Thiên Vũ hỏi, ta sáng tạo ra kỳ nghệ giới một hạng mới ghi chép, ta là thiên cổ đến nay đệ nhất nhân. Hàn Thiên Vũ vẫn như cũ say mê tại huy hoàng của mình bên trong, thật lâu không cách nào tự kềm chế. Thật sao? ngươi mới hảo hảo nhìn xem bàn cờ đi. Lâm Vân đưa tay chỉ bàn cờ, dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Hàn Thiên Vũ lúc này mới tỉnh táo lại, thuận Lâm Vân ngón tay phương hướng nhìn lại, ánh mắt vừa vặn rơi vào Lâm Vân cuối cùng ném ra viên kia quân cờ bên trên, cả người đều tại trong trước mắt ấy như hóa đá ngây ngẩn cả người. Lâm Vân cuối cùng ném ra viên kia quân cờ, tựa như sáng chói tinh hà trung tâm, đem nguyên bản ở vào năm bè bảy mảng lam cờ, toàn bộ kết nối thành một cái chỉnh thể, tạo thành một cái kết cấu phức tạp bố cục. Cái này bố cục kích hoạt lên bàn cờ trận pháp, tất cả lam cờ trong nháy mắt sáng lên hào quang óng ánh, đột phá hồng cờ tầng tầng phong tỏa, đem hồng cờ từng cái đánh tan. Lâm Vân nói chỉ cần 10 khỏa quân cờ, lúc này lại vừa vạn thập chạy bộ xong, tính được như thế tinh chuẩn không sai, một bước không nhiều, một bước không ít. Hàn Thiên Vũ hai mắt mở to như trâu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn chằm chằm bàn cờ, phảng phất trong nháy mắt từ thiên đường ngã vào địa ngục, chỉ cảm thấy đại não một mảnh vù vù, cả người đều trở nên không xong. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, trước đó vô luận từ cái gì góc độ nhìn, dù sao đều là một con đường chết lam cờ, vẻn vẹn chỉ vì kém một bước, mà triệt để nghịch chuyển thế cục, thậm chí lật đổ kết quả cuối cùng. Mà hắn hồng cờ rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi hướng thắng lợi bỉ ngạn, lại bởi vì Lâm Vân một bước, mà dẫn đến cả bàn đều thua. Đây hết thảy đều quá mức không thể tưởng tượng, để hắn thực sự khó mà tiếp nhận. Mọi người tại đây cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy không thể tin được, hoàn toàn không nghĩ tới bàn cờ này cục cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Càng không có nghĩ tới Lâm Vân thật chỉ dùng thập bộ, liền xuống thắng Hàn Thiên Vũ bực này kỳ nghệ cao thủ. Giờ này khắc này, mọi người tại đây nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, không còn có trước đó khinh miệt cùng khinh thường, thay vào đó là thật sâu khâm phục. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, ta có thể đánh 10 cái. Rượu quá thay, rượu quá thay. Tốt cờ, tốt cờ. Hai vị tóc trắng xóa lão già đồng thời vỗ tay bảo hay đi ra. Tiểu Vinh đệ đánh cờ, mặt ngoài nhìn như tùy ý mà lộn xộn, nhưng thực tế lại ẩn chứa đại trí tuệ. Thẳng đến Tiểu Vinh đệ đi đến một bước cuối cùng, lão phu mới đưa cái này thế cuộc xem hiểu. Thực sự hổ thẹn a hổ thẹn. Tiểu Vinh đệ bố cục, quả thật chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Hôm nay thật là khiến lão phu mở rộng tầm mắt, để lão phu không thể không bội phục a. Hai cái lão giả đi tới, trực tiếp liền đối với Lâm Vân một trận lúc búc tán dương. Tại tán dương xong, hai người lúc này mới tiến hành tự giới thiệu, cũng đồng thời đối Lâm Vân khởi xướng khiêu chiến. Tại hạ Đại Tần Tể Tướng, muốn theo Tiểu Vinh đệ lĩnh giáo kỳ nghệ. Tại hạ Đại Tần Đại Học Sĩ, nghĩ tại kỳ nghệ lĩnh vực, cùng Tiểu Vinh đệ có tiến một bước nghiên cứu thảo luận. Tể Tướng cùng Đại Học Sĩ hai người, đều đối Lâm Vân bố cục cảm thấy si mê, đều kích động muốn trước cùng Lâm Vân tỉ thí, tương hổ không chịu nhượng bộ. Đại Học Sĩ, để cho ta tới trước đi. Không, Tể Tướng Đại Nhân, vẫn là để ta tới trước đi. Một màn này đem Đại Tần văn võ bá quan đều sợ ngây người. Một cái là Đại Tần Tể Tướng, một cái là Đại Tần Đại Học Sĩ. Hai vị đều là Đại Tần mưu lược Thái Sơn Bắc Đầu, luận kỳ nghệ đều hoàn toàn ở Hàn Thiên Vũ phía trên. Mà lúc này giờ phút này, bọn hắn lại vì cùng một thiếu niên đọ sức mà cạnh tranh với nhau. Lâm Vân lại ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, trực tiếp dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, đừng lãng phí thời gian, các ngươi cùng đi đi. Nghe được Lâm Vân, tất cả mọi người không dám tin chừng lớn hai mắt, thậm chí cũng hoài nghi là lỗ tai mình nghe lầm. Vô luận Tể Tướng vẫn là Đại Học Sĩ, bọn hắn đều là Đại Tần am hiểu nhất mưu lược lão quái, đều có được làm cho người không cách nào với tới trí tuệ, mà lúc này bọn hắn liền bị một thiếu niên yêu cầu cùng tiến lên. Không đợi Tể Tướng cùng Đại Học Sĩ mở miệng nói chuyện, Lâm Vân liền lại tiếp lấy nói ra, trước bày thập bàn phù trận cờ, lại tìm 10 cái mưu lược đại sư, cùng ta đồng thời tiến hành đối cờ. Chỉ cần trong các ngươi bất kỳ người nào có thể thắng ta, ta liền thừa nhận mình vô năng, cũng không đề cập tới nữa chỉ huy liên quân sự tình. Lâm Vân một phen, lại một lần nữa đem ở đây đám người thế giới quan đổi mới. Trận cờ thiên biến vạn hóa, quỷ biện vô tận, thiên cơ tàng tận, vô hạn ảo diệu. Mỗi một bàn cờ cục đều tương đương với một trận chiến dịch, đối trí tuệ cùng mưu lược yêu cầu cực cao. Người đánh cờ chuyên chú vào tổng thể cục, mới có thể SHG cục mạch suy nghĩ sắp xếp như ý, mới có thể đem thế cuộc đi ra tốt nhất bố cục. Mà một khi phân tâm tại hai bàn cờ cục, cờ người mạch suy nghĩ liền sẽ bị quấy nhiễu phân tán, nguyên bản bố cục cũng rất dễ dàng bị đánh loạn, rất khó đi ra tốt bố cục. Mà đồng thời phân tâm đi điều khiển thập bàn cờ cục, vậy nhưng thật sự là chuyện xưa nay chưa từng có. Một cái có thể xem hiểu trận cờ người, nói rõ hắn đã có không tầm thường mưu lược. Một cái có thể đi tốt trận cờ người, càng là mưu lược phương diện đỉnh tiêm đại sư. Một cái có thể đồng thời đi thập bàn cờ mà không băng người, vậy căn bản không thể để cho người, đơn giản chính là thần. Huống chi tới đánh cờ 10 người, cũng đều là đỉnh tiêm mưu lược đại sư. Này chỗ nào vẫn là tại đánh cờ, đây quả thực là tại khiêu chiến không có khả năng bên trong không có khả năng. Đây càng là tự tin đến không thể miêu tả miệt thị. Nếu là trước đó nghe được Lâm Vân nói loại lời này, mọi người khẳng định đều sẽ cho rằng Lâm Vân là nói khoác lác, khẳng định sẽ đối với Lâm Vân ném đi khinh bỉ ánh mắt. Mà tại Lâm Vân dùng 10 khỏa cờ đi thắng Hàn Thiên Vũ về sau, liền rốt cuộc không ai dám xem thường Lâm Vân. Tất cả mọi người dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn Lâm Vân, trong lòng mặc dù cho rằng Lâm Vân sau đó phải làm sự tình không có khả năng hoàn thành, nhưng vẫn là chờ mong có thể nhìn thấy Lâm Vân sẽ có ngoài ý liệu biểu hiện. Đại Tần Vương cũng đồng dạng không dám ở xem thường Lâm Vân, hắn cũng hoàn toàn không để ý Đại Tần mặt mũi, trực tiếp đồng ý Lâm Vân nói lên yêu cầu. Đã Nam Hà Vương tự tin như vậy, kia Đại Tần mưu lược chúng đại sư, liền cùng Nam Hà Vương thử một chút đi. 10 cái bàn cờ rất nhanh liền bị thị vệ trên đài đến, ở đây mưu lược chúng đại sư cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao từ phía sau màn đứng ra, trong đó liền bao quát tể tướng cùng đại học sĩ hai vị mưu lược phương diện Thái Sơn bắt đầu. Thập vị mưu lược đại sư đều đứng tại hồng cờ một phương, Lâm Vân thì đến lam cờ một phương, đem một túi lam cờ nhấc lên, hướng ra ngoài rửa qua hơn phân nửa, chỉ để lại 100 khỏa tà hữu. Sau đó đối một bên thị vệ nói ra, ta chỉ cần điểm ấy cờ là đủ rồi, còn lại hết thảy lấy đi. Nghe được Lâm Vân, mọi người tại đây cũng không khỏi hít sâu một hơi. Một người đồng thời đối chiến 10 người, cái này độ khó liền đã có thể so với lên trời. Mà hắn lại còn muốn cho mình tăng lớn độ khó, lại chỉ dùng chừng 100 con cờ, đi đồng thời cùng 10 người đối cờ. Đây quả thực là tại đem mình hướng trong hố lửa đẩy. Tại mọi người kinh hãi đến cực hạn ánh mắt dưới, thập cục đối cờ rất nhanh liền mở màn. Đồng thời đối mặt người người, Lâm Vân vẫn như cũ tùy ý đến không cần nghĩ ngợi, thậm chí giống như là ném rác rưởi đem quân cờ ném ra bên ngoài. Vậy mà lúc này lại không người dám bởi vậy coi thường đến đâu Lâm Vân. Vô luận Lâm Vân đi được cỡ nào tùy ý, bọn hắn đều muốn trải qua cẩn thận nghiên cứu, trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau mới đi cờ. Thậm chí đi đến cuối cùng, còn không chỉ là 10 người tại đối cờ, Đại Tần trong triều cái khác không có tham dự thế cuộc trí giả, cũng đều nhao nhao dính vào, như ong vỡ tổ vây quanh ở bàn cờ trước, vì những cái kia đánh cờ người bày mưu tính kế. Ta cảm thấy một bước này, hẳn là như thế đi. Chờ một chút, ta cảm thấy như thế đi càng thêm phù hợp. Không không không, ngươi sai, như thế đi chính là chó cùng rứt dậu. Đại Tần trí giả tề tụ một đường, lại là như lâm đại địch, từng cái đầu đầy mồ hôi, lẫn nhau khe khẽ thảo luận, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám, tựa hồ tình huống 10 phần nghiêm trọng. Lâm Vân mỗi một bước cờ, nhìn như đều giống như tại loạn tiếp theo thông, hoàn toàn cũng để cho người ta suy nghĩ không thấu. Ở đây tất cả trí giả nghiên cứu nửa ngày, đều nghiên cứu không ra cái như thế về sau. Đại Tần trí giả cuối cùng đều từ bỏ tiến công, ngược lại tiến hành ổn thỏa phòng thủ, hiển nhiên là muốn cố ý kéo dài. Bọn hắn đều không cầu đi thắng Lâm Vân, chỉ cầu kéo tới Lâm Vân đem tất cả quân cờ đi đến. Chỉ cần Lâm Vân quân cờ đi đến, cái này thế cuộc cũng liền tự sụp đổ. Gặp tình hình này, Đại Tần Vương khóe mắt co rúm mấy lần, biểu lộ có chút xấu hổ, sắc mặt hết sức khó coi. Đường đường Đại Tần Vương triều văn võ bá quan, lại bị một thiếu niên làm cho xoay quanh, thực sự có chỗ chướng tai gai mắt. Mà Lâm Vân lại đối với cái này không ngần ngại chút nào, mặc cho bọn hắn tùy tiện mù chơi đùa, đều từ đầu đến cuối tùy tâm sở dục ném cờ, chưa từng xuất hiện nửa phần do dự. Trong bất chi bất giác, 10 cái trên bàn cờ mặt đều đã che kín quân cờ, mà Lâm Vân trong tay trong túi quân cờ cũng đã còn thừa không có mấy. Đại Tần trí giả đều âm thầm buông lỏng một hơi, nghĩ thầm cuối cùng muốn đem Lâm Vân Lôi chết rồi. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng ở trong tối tử may mắn. Lâm Vân kỳ nghệ hoàn toàn chính xác cao tới đáng sợ, nhưng hắn lại có một cái nhược điểm chí mạng. Đó chính là hắn quá mức cuồng vọng tự đại, quá mức khinh địch chủ quan. Như hắn không hạn định con cờ của mình số lượng, nói không chừng đến cuối cùng thật là có khả năng chiến thắng tất cả mọi người. Đáng tiếc hắn lại vẫn cứ hạn định con cờ của mình số lượng. Bây giờ cũng không đủ quân cờ, coi như hắn kỳ nghệ lại cao hơn, cũng đều không làm nên chuyện gì, cuối cùng chỉ có bị sống sờ sờ mài chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 588, chẳng lẽ Nam Hà còn có mạnh hơn cường giả? Đại Tần Vương ngồi ở chủ vị, vui vẻ nhìn xem Lâm Vân, trong tay ngươi quân cờ đã còn thừa không có mấy, nhưng đến hiện tại ngươi cũng vẫn như cũ một ván không thắng. Xem ra cuộc tỉ thí này ngươi đã không có hy vọng chiến thắng. Căn cứ ước định của chúng ta, chỉ cần có một ván không thắng, ngươi liền đã mất đi chỉ huy liên quân tư cách. Thật sao? Lâm Vân lộ ra một tia làm cho người suy nghĩ không thấu cười lạnh, sau đó ném ra một con cờ, rơi vào cái thứ nhất trên bàn cờ. Bàn cờ trận pháp bị trong nháy mắt kích hoạt, nguyên bản 5 bè 7 mảng lam cờ, trong khoảnh khắc toàn bộ sâu chuỗi, tách ra hào quang chói sáng.